Trùng sinh chi sùng, chương 6, gặp mặt, góc truyện audio.com. Bạch Lộ vẫn sinh hoạt như cũ vì nàng tuyển thẳng vào đại học nên không cần phải thi, nên mấy tháng tương đối nhàn, mấy ngày nay nàng đang nhắm vào thị trường túi sách bóp ví theo như nàng nhớ chỉ hơn nửa năm nữa sẽ bùng nổ cơn sốt hàng hiệu các quý phu nhân đến tiểu thư và giới thượng lưu hay cả những người sành điệu đều tranh nhau những chiếc túi hàng hiệu mẫu mã đẹp và số lượng có hạn. Nếu muốn đăng ký thương hiệu trước tiên cần một số sản phẩm đã thành phẩm, nhập nguyên liệu phụ kiện, đến thuê xưởng sản xuất và tìm nhân viên gia công. Bản mẫu do nàng phụ trách cả một công đoạn rất vất vả, nhưng Bạch Lộ chỉ trong một tháng đã hoàn thành cho ra đợt sản phẩm đầu tiên. Nàng đến cục quản lý thị trường và bảo vệ thương hiệu đăng ký thương hiệu độc quyền logo và xin giấy phép kinh doanh. Trong lúc đợi lấy giấy phép kinh doanh nàng tìm một cửa hàng ngay trung tâm thành phố là một khu phố sầm uất. Cửa hàng 2 lầu 1 sảnh, ký hợp đồng thuê lại 1 năm 100 vạn mỗi tháng tới gần 10 vạn, nhưng cũng đúng ở ngay trung tâm thì giá phải cao hơn rồi. Sau đó trang trí lại nội thất cũng tốn gần 100 vạn. Biết sao được nàng muốn nhắm vào giới thượng lưu nên trang trí đều là hàng cao cấp trang nhã sang trọng mà không lòe loẹt. Ngày khai trương cửa hàng định vào đầu tháng sau, lúc này nhân công phải hoàn thành gần 50 mẫu thiết kế, mỗi một mẫu chỉ 5 đến 10 cái màu sắc riêng biệt nằm trong top sản phẩm số lượng có hạn. Trong đó có 10 mẫu thiết kế đặc biệt chỉ có 1 đến 2 cái duy nhất đính kim cương và các loại đá quý hiếm do Bạch Lộ đích thân làm, giá trị lên đến mấy ngàn vạn. Công tác chuẩn bị rất là nhiều, Mễ Quyên và Tuyết Tuyên cũng tham gia giúp đỡ việc quảng bá tuyên truyền. Tâm Tâm thì nói là bận ôn thi nên không giúp được, thật ra nàng cũng không nói là nàng mở cửa hàng chỉ là nói rất bận cần giúp đỡ mà thôi, nàng tang ghê thấy sợ vất vả liền tìm cớ từ chối. Rất tốt a hát, nếu nàng ta muốn giúp nàng còn ngại giao việc cho nàng ta. Chấm, nàng còn làm thẻ VIP cho những khách hàng mua hàng trong 3 ngày khai trương, theo thể lệ chỉ cần khách có thẻ VIP khi mua hàng sẽ giảm 10. Tất cả các mẫu còn được ưu tiên những mẫu mã mới nhất của dòng sản phẩm thương hiệu Oai. Họ của nàng dịch tiếng Anh, thuê thêm vài nhân viên, vì để thuận tiện nàng dùng một căn phòng trong cửa hàng làm nơi ở, lay hoay tới ngày khai trương, vì làm tốt công tác quảng bá tuyên truyền nên khách hàng rất đông. Tuyết Tuyên hôm nay phải lên lớp ôn thi nên trễ một chút mới đến, nàng và Mễ Quyên lo việc tiếp đãi khách hàng và giới thiệu sản phẩm, 6 nhân viên nàng thuê cũng bận rộn làm thẻ VIP cho khách hàng. Đến lúc đóng cửa nàng hầu như mệt đến không còn nói ra tiếng. Nhưng thật vui, hôm nay ngày đầu tiên khai trương đã bán được gần 50 chiếc túi sách ví cầm tay rồi. Trong đó có một mẫu đặc biệt, chỉ là ngày đầu tiên cũng thu được 1-3 vốn rồi, đúng là phụ nữ là cái máy in tiền mà. Bạch Lộ rất ư là vui vẻ nghĩ. Bạch Lộ vì kinh phí nên đầu tư một bút lớn vào cổ phiếu, nàng không ngờ vì lần đầu tư này mà Dạ Tiếu Thiên âm thầm điều tra chuyện của nàng, hắn rất ngạc nhiên khi biết được đối phương lại chỉ là một cô gái nhỏ, trong tay hắn là kết quả điều tra từ nhỏ đến lớn của nàng. Chỉ là một cô gái lại có tầm nhìn tốt như vậy, hắn vốn dự định sẽ mở một chuỗi cửa hàng đầu tư vào phụ kiện túi sách hàng hiệu. Góc truyện audio.com. Bản kế hoạch đang nằm trên bàn chuẩn bị xét duyệt thì Bách Nhiên báo cho hắn ở trung tâm khu thương mại mở một cửa hàng kinh doanh túi sách ví đa hàng hiệu, theo điều tra đã đăng ký thương hiệu độc quyền từng mẫu mã và xin giấy phép kinh doanh. Nhưng những mẫu mã túi đều không sản xuất quá 10 cái. Chính là hàng cao cấp số lượng có hạn, đây chẳng phải là thứ trong bản kế hoạch trên bàn đang nhắm tới sao? Thị trường giới thượng lưu nhưng mẫu mã đều là số lượng có hạn. Kinh ngạc hơn là người đứng sau lưng là chủ của tài khoản kia chính là cô bé tên Bạch Lộ. Dạ Tiếu Thiên thì càng hứng thú hơn với cô bé này rồi. Đã cho hắn từ kinh ngạc này đến ngạc nhiên khác, thật muốn gặp một lần, nghĩ là làm hôm đó hắn và Bách Nhiên đến cửa hàng của Bạch Lộ nhưng hôm đó nàng có tiết học nên không gặp được, nhưng hắn càng hứng thú với nàng nhiều hơn, cách bài trí trang nhã và sang trọng như vậy sao một cô bé lại làm được. Hắn có thật rất xấu chuyện hắn muốn phải làm bằng được nên hôm sau lại đến tìm Bạch Lộ nhưng nàng vẫn không có ở cửa hàng. Bạch Lộ được nhân viên cho biết 2 ngày nay có một người đến tìm nàng, suy nghĩ thật lâu xem có ai vừa soái ca vừa sang trọng lại phong độ hơn diễn viên mà quen nàng không, suy nghĩ hoài vẫn không có biết người như vậy à, hay người ta tìm nhầm, ừ chắc là vậy. Kệ vậy, đến lúc gặp tính sau. Hôm đó vừa ra khỏi cửa hàng một chiếc Audi màu đen đổ trước cửa, một người đàn ông đứng dựa vào cửa xe mặc bộ com lê đen một tay để vào túi quần, rất đẹp trai a hát, chỉ thấy gương mặt kiên nghị, nghiêm túc, lông mày đen nhơi xếch lên mắt, hai mí hẹp dài, sống mũi cao thẳng, tấp đôi môi như đang cười, trên người tỏa ra khi thế làm người ta không dám đối diện, cảm thấy rất áp lực. Nhưng nàng là ai chứ? Thứ nhất, nàng không mê trai nên không bị vẻ xuất của đối phương ảnh hưởng. Thứ hai, nàng đã sống hai đời rồi, loại người nào chưa từng gặp qua, đương nhiên sẽ không bị uy áp của đối phương dọa rồi. Xin lỗi, ngài tìm tôi sao? Bạch Lộ trấn định tự nhiên cười cười hỏi. Dạ Thiếu Thiên âm thầm đánh giá lại cô bé trước mắt, dù đã biết cô rất xuất sắc nhưng người có thể bình tĩnh đối mặt hắn rất ít. Nhất là con gái, một sẽ mặt đỏ tim đập ấp úng không dám nhìn hắn, hai sẽ dùng ánh mắt si mê nhìn hắn, ba là sẽ vừa sợ hãi vừa tiếp cận hắn. Lần đầu tiên có một cô gái trấn định tự nhiên không hề bị ảnh hưởng, trong mắt cũng là không có một tia bối rối, chỉ tĩnh lặng nhìn thẳng vào mắt hắn nói chuyện, rất thú vị. Dạ Thiếu Thiên khẽ cười, anh tên là Dạ Thiếu Thiên, có thể gọi tôi bằng tên là được. Tôi là Bạch Lộ, gọi tôi Tiểu Lộ. Dạ tiên sinh, hai ngày trước là anh đến tìm tôi sao? Đúng vậy, tôi có chuyện muốn nói với em. Mình dùng cơm rồi bàn luôn có được không? Hình như chúng ta không quen biết nhau. Bạch Lộ không hiểu người này đang muốn làm gì. Chẳng phải vừa giới thiệu sao cứ gọi anh Thiếu Thiên, em yên tâm đi, anh không có ý gì khác, chỉ vì muốn bàn với em một chút chuyện mà thôi. Nhìn nàng xa lạ đề phòng như vậy lại thấy hơi khó chịu. Có liên quan đến cửa hàng? Bạch Lộ hỏi lại, ừ có thể nói như vậy. Vậy đi thôi, em còn có tiết học nên chỉ được một tiếng thôi. Bạch Lộ cũng thở ra, nếu về chuyện kinh doanh cửa hàng không phải chuyện linh tinh thì yên tâm rồi, với lại nàng cảm thấy người ta không có ác ý với mình. Góc chuyện audio.com. Bạch Lộ yên tâm quá sớm rồi, Dạ Thiếu Thiên đang âm thầm suy nghĩ xem làm sao tiếp cận được vật nhỏ này. A Hát rất là cảnh giác với hắn mà, lần đầu tiên hắn có hứng thú với một cô gái như vậy. A Hát sạch sẽ và khí chất lạnh nhạt tự nhiên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, rất thoải mái mà đối đáp làm hắn rất ngạc nhiên. Nhất là đôi mắt kia rất tĩnh lặng, trong đó hắn không bắt gặp bất kỳ cảm xúc nào cả, cứ như nàng nhìn thấy một người bình thường, không có kinh diễm, ái mộ, sợ hãi và tính toán mà chỉ là lạnh nhạt. Hắn vốn định đi ăn trưa lại không biết vì sao lại đến cửa hàng của nàng, nhưng mà nhìn thấy nàng bên trong nên quyết định đợi. Nàng rất khác biệt, Bạch Lộ hôm nay mặc áo thun trắng ôm lấy dáng người mềm mại, quần jean và giày thể thao trắng khoe cặp chân thon dài cùng dáng người thon thả, cột tóc đuôi ngựa gọn gàng nhìn rất thoải mái và tự tin, vẻ đẹp tươi sáng và đầy sức sống hấp dẫn tầm nhìn của hắn, hắn cứ không rời mắt được mà lén nhìn nàng. Gương mặt nhỏ nhắn, chân mày để tự nhiên không tô vẻ nhưng vẫn rất đẹp, đôi mắt to mũi thẳng và đôi môi hồng nhuận căng mọng gợi cảm, chỉ là có cặp mắt kính rất vô duyên che đi dung mạo xinh đẹp của nàng, thật muốn vứt cặp kính đó đi. Hắn làm sao vậy, sao lại quan tâm đến nàng nhiều như thế? Hôm nay hắn rất là A-hát, nhìn hắn từ lúc ngồi vào bàn gọi món xong cứ thẫn thờ sau đó lại thở dài lắc đầu, nàng có suy nghĩ là có phải hay không đã gặp người không được bình thường. Cách chương.